Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 109, C109, bá vương minh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, đã điều tra rõ ràng rồi. Hôm qua, kẻ đứng đằng sau của một loạt hành vi chống đối Đường thị chính là đại tiểu thư Liễu Như thị của nhà họ Liễu, một trong ba hào môn lớn của quận Hoài Giang. Xuân Lan báo cáo, là cô tai, trong mắt Diệp Phàm hiện lên ánh sáng lạnh. Xem ra lần trước chưa giáo huấn đủ cho người phụ nữ này. Giải quyết người phụ nữ này cho tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đối phó với kẻ địch, tuyệt đối không nương tay. Đây là triết lý mấy sư phụ hắn vẫn luôn truyền bá cho hắn. Vâng, thiếu chủ, Xuân Lan đáp. Đúng rồi, thiếu chủ, còn có một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Hôm qua bá vương minh của quận Nam Thiên phát ra bá vương lệnh, triệu tập tất cả thành viên bá vương minh đến Thiên Hải. Bây giờ đã có lượng lớn thành viên bá vương minh sắp đến Thiên Hải rồi, mà mục đích của bọn họ chính là thiếu chủ. Xuân Lan nói thẳng, bá vương mi ngờ, lông mày Diệp Phàm cao lại. Thiếu chủ, tôi đã tập hợp tất cả lực lượng của Bách Hoa Lâu ở quận Giang Nam, chắc chắn sẽ không để người của bá vương minh làm thiếu chủ bị tổn thương. Xuân Lan nói, chỉ dựa vào bọn họ, còn chưa làm ta bị thương được. Nếu đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn cúp điện thoại của Xuân Lan, gọi một cuộc điện thoại cho Khương Uyên. Lập tức chia tất cả nhân viên phân điện quận Giang Nam, đến Thiên Hải với tốc độ nhanh nhất. Khương Uyên nghe điện xong đã trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Trong phút chốc, toàn bộ nhân viên của phân điện Điện Long Vương quận Giang Nam đều bắt đầu hành động, đi về phía Thiên Hải. Tư thế này trực tiếp chấn động cả quận Giang Hải. Điện Long Vương, đây là muốn làm gì? Sau khi biết tin tức này, mí mắt quận trưởng quận Giang Nam Tô Lâm giật liên hồi, có một loại dự cảm không lành. Quận trưởng, tối qua bá vương minh vừa phát ra bá vương lệnh, triệu tập thành viên của cả bá vương minh đến Thiên Hải. Bây giờ người của phân điện Điện Long Vương đều đi về phía Thiên Hải. Thiên Hải sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một thuộc hạ của Tô Lâm nói, Thiên Hải, lập tức thông báo cho quân quận vệ, theo tôi đến Thiên Hải. Vẻ mặt Tô Lâm ngưng lại, lập tức nói. Sau khi biết được tin tức này, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam Lý Kiến cũng dẫn theo. Người của sở tuần tra phân bộ đến Thiên Hải. Giờ phút này, vô số người đi về phía Thiên Hải, trận thế này càng dẫn tới sự quan tâm của thế lực các nơi ở Long Quốc. Thủ phạm Diệp Phàm gây ra trận thế lớn như vậy thì đã đến chỗ của Đại Hổ, Nhị Hổ. Chủ nhân, thấy Diệp Phàm, Đại Hổ và Nhị Hổ vội vàng kêu lên. Mấy ngày nay các anh vẫn ổn chứ? Diệp Phàm hỏi, chủ nhân, mấy ngày nay ngoài ăn với ngủ ra, chúng tôi chính là học một số võ đạo cơ bản, chưa từng sống cuộc sống thoải mái như vậy, hai anh em chúng tôi đều thấy hơi không quen rồi. Đại Hổ gãi đầu nói, chủ nhân, ngài vẫn là tìm chút việc cho chúng tôi làm đi, nếu không chúng tôi sẽ bứt rứt chết mất. Nhị Hổ nói, dám giết người không? Diệp Phàm hỏi, giết người, hai anh em này đều sửng sốt, đồng thanh nói. Chủ nhân bảo chúng tôi làm cái gì thì làm cái đó. Chủ nhân muốn chúng tôi giết ai? Đừng vội. Trước khi giết người, các anh phải có đủ thực lực đã. Nếu không chỉ có thể bị người ta giết. Tiếp theo, tôi sẽ giúp các anh nâng cao thực lực. Diệp Phàm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Diệp Phàm lấy cỏ thiên tùy và một số dược liệu khác hắn thu mua ra. Giã nát toàn bộ những dược liệu này tiến hành chế biến. Sau đó chế tạo thành hai vại nước thuốc. Hai các anh bước vào bên trong, buông lỏng thân âm, không cần nghĩ gì cả, Diệp Phàm chỉ hai vại nước thuốc này, nói với Đại Hổ và Nhị Hổ. Hai anh em bọn họ trực tiếp bước vào trong vại dược. Đây chính là dược dục, có thể kích phát dược tính của cỏ thiên tùy đến mức cực lớn, giúp người ta tẩy kinh phạt tùy. Lúc trước ở núi Cửu Long, Diệp Phàm đã ngâm dược dục không ít. Đương nhiên những dược trong dược dục hắn ngâm đều là linh dược hiếm hoi ít thấy. Đều là mấy sư phụ của hắn không biết lấy được ở đâu. Nếu không phải như vậy, thì cũng không có thực lực của Diệp Phàm bây giờ. Mặc dù hai vại dược này không thể so sánh với dược dục Diệp Phàm ngâm, nhưng đối với hai anh em này thì đã đủ rồi. Hai anh em này bước vào vại dược không lâu, trên mặt đã hiện ra biểu cảm đau khổ. Dược tính trong dược dục này bắt đầu dần dần xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, giúp bọn họ tẩy kinh phạt tủy, tiến hành lột xác. Nhưng mà quá trình này lại vô cùng đau khổ, người không có nghị lực thì không kiên trì tiếp được. Cố nhịn, Diệp Phàm quát lên với hai người. Hai anh em này cũng cắn răng kiên trì. sau khi dược tính trong dược dục không ngừng tiến vào trong người của hai người, tiến hành tẩy lễ cho cơ thể của bọn họ. Rất nhanh trên người bọn họ đã hiện ra một lớp đen xì xì, đây chính là tạp chất trong người bọn họ bị loại bỏ ra ngoài. Sau khi bọn họ tẩy kinh phạt tủy, tiềm lực của hai người tăng mạnh, thần lực bẩm sinh của bọn họ bắt đầu được kích thích không ngừng. Một tiếng sau, dược tính trong dược dục này đã bị đại hổ, nhị hổ hấp thụ toàn bộ. Trên người của hai người bị một lớp tạp chất màu đen dày cộp bao phủ, giống như người da đen. Đột nhiên, hai bọn họ gào to, một sức mạnh khủng bố bộc phát ra từ trong người của bọn họ. Hai vại dược này lập tức nát vụn, tất cả trang trí trong căn phòng đều bị phá hủy. Trên bức tường xung quanh thậm chí còn xuất hiện từng vết nứt. Diệp Phàm đứng ở đó, ngược lại không bị ảnh hưởng. Thậm chí nước vại dược kia bắn ra cũng không rơi trên người hắn, tự động bị bài trừ ra ngoài rồi. Soạt, soạt, đại hổ, nhị hổ mở đôi mắt ra, trong mắt lấp loe ánh sáng khiếp người, tỏa ra một khí tức áp bức đáng sợ. Hai các anh đi tắm rửa sạch sẽ trước đi. Diệp Phàm nhìn đại hổ, nhị hổ nói, hai anh em bọn họ trực tiếp rửa sạch, rồi ra ngoài. Bây giờ, sau khi đại hổ, nhị hổ tẩy kinh phạt tủy, thể chất của hai người đã xảy ra thay đổi to lớn, thân thể đã càng to lớn vạm vỡ hơn, hơn nữa tinh khí thần đều giống như tăng lên mấy bậc. Nhất là khí tức tỏa ra trên người của hai người bọn họ vô cùng khủng bố. Lần tẩy kinh phạt tủy này đã thay đổi thể chất của hai anh em, khiến thần lực bẩm sinh của bọn họ tăng vọt gấp mười mấy lần. Bây giờ sức chiến đấu của đại hổ, nhị hổ sợ rằng còn mạnh hơn cả cao thủ nhân cảnh rồi. Đây chính là sự lợi hại của người thần lực bẩm sinh. Chủ nhân, tôi cảm thấy trong người tôi hình như tràn đầy sức mạnh dùng không hết. Tôi cũng vậy, tôi rất muốn phát tiết chút. Hai người đại hổ, nhị hổ nhao nhao nói. Bây giờ các anh đã coi như là một võ giả chân chính. Tiếp theo tôi truyền thụ chút tâm pháp và chiêu thức cho các anh phải tu luyện thật tốt. Diệp Phàm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp truyền thụ một số tâm pháp võ đạo và các loại chiêu thức mạnh mẽ cho hai người đại hổ, nhị hổ. Sau khi hai anh em này tẩy kinh phạt tùy, lực lĩnh ngộ cũng tăng mạnh, rất nhanh đã ghi nhớ, học được rồi. Nửa tiếng sau, Diệp Phàm nhận được một cuộc điện thoại, hắn nói với hai anh em đang luyện công. Được, rồi, tiếp theo nên tiến hành thực chiến thôi. Hắn trực tiếp dẫn đại hổ, nhị hổ đến ngoại ô Thiên Hải. Ở ngoại ô Thiên Hải lúc này tụ tập hơn vạn người. Từng người bọn họ đều ăn mặc gọn nhẹ, tay cầm vũ khí, khắp người tỏa ra sát khí lạnh băng. Những người này chính là thành viên của Bá Vương Minh, đứng trước mặt bọn họ là Hạng Thiên Kình và tứ đại chiến tướng thủ hạ của hắn ta. Hôm nay triệu tập mọi người ở đây, chắc đều đã biết vì sao rồi đúng không? Hạng Thiên Kình lạnh lùng quát, trả thù cho thiếu chủ. Thành viên Bá Vương Minh đồng thanh hô lên. Đúng vậy, có người đã giết con trai ta. Hắn chính là ở Thiên Hải. Hôm nay cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm cho. Ra tên này cho ta, phanh thây xé xác, băm vụn xác hắn, chôn cùng con trai của ta. Vẻ mặt Hạng Thiên Kình lạnh lẽo, tràn đầy sát ý, quát lên. Giết, giết ti y. Tất cả thành viên Bá Vương Minh có mặt ở đây đồng thanh hô lên, trong mắt từng người đều tràn đầy sát khí. Theo ta vào thành, Hạng Thiên Kình lạnh lùng quát, chậm đãi, Tô Lâm dẫn lượng lớn quân quận vệ xuất hiện ở đây. Hạng Minh Chủ, ông tụ tập nhiều người như vậy, muốn làm cái gì? Tô Lâm bước tới, nhìn Hạng Thiên Kình nói, ông là quận trưởng Tô của quận Giang Nam đúng không? Con trai tôi chết ở quận Giang Nam các ông. Hôm nay tôi chính là đến trả thù cho con trai tôi. Ông tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Hạng Thiên Kình lạnh lùng quát. Nơi này là quận Giang Nam, là đất quản hạt của quận trưởng tôi đây. Sao tôi có thể để các ông làm loạn? Vẻ mặt Tô Lâm uy nghiêm, nói. Tôi nể mặt ông thì ông là quận trưởng. Nếu tôi không nể mặt ông, thì ông chẳng là gì cả. Bá Vương Minh tôi làm việc, còn chưa tới lượt ông nhúng tay vào. Tránh rét. Vẻ mặt Hạng Thiên Kình mạnh mẽ bá đạo, quát lên. Ông, Tô Lâm lập tức vô cùng tức giận. Ông ta đường đường là quận trưởng, vậy mà lại bị người ta sỉ nhục như. Vậy, tất nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Hạng Thiên Kình, ông muốn thành kẻ địch với triều đình sao? Ngay sau đó Lý Kiến dẫn lượng lớn thành viên sở tuần tra xuất hiện ở đây. Ông là ai? Hạng Thiên Kình liếc nhìn Lý Kiến, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam Lý Kiến. Hạng Thiên Kình, ông kiêu ngạo ở quận Nam Thiên thế nào, tôi không quản được. Nhưng nơi này là quận Giang Nam, là phạm vi phụ trách của sở tuần tra tôi. Nếu ông dám làm bừa, quấy nhiễu trật tự xã hội, thì đừng trách tôi ra tay với ông. Lý Kiến lạnh lùng quát lên với Hạng Thiên Kình, ra tay với tôi, chỉ dựa vào ông, vẻ mặt Hạng Thiên Kình khinh thường nói, trên người hắn ta bộc phát ra một uy áp khủng bố. Sắc mặt Lý Kiến lập tức thay đổi, trong mắt ông ta hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn Hạng Thiên Kình. Ông vậy mà, người khác sợ sở tuần tra các ông, bá Vương Minh tôi thì không sợ, lập tức tránh ra cho tôi, nếu không tôi giết hết tất cả. Vẻ mặt Hạng Thiên Kình đầy sát ý, giống như một con sư tử phát điên giống giận. Không hổ là minh chủ bá Vương Minh, quả nhiên đủ bá đạo. Lúc này, một tiếng khen ngợi vang lên. Cách chương.